Cửu Tiêu, chương 448, Cao Thâm Mặt Chắc Phương Tiểu Quý. Góc truyện audio.com. Chấm, ta mới bao nhiêu lớn, ngươi liền để ta kết đan, đây không phải khi dễ tiểu hài sao? Lớn như vậy bản sự, ngươi thế nào không để cho con của ngươi đi kết đan? Từ Thái Bạch Tông Chủ trong Đạo Đức Điện đi ra lúc, Phương Quý vẫn sinh khí, tức giận bất bình, trong lòng suy nghĩ. Chính mình tu hành này, cũng coi là hạ đại công phu nha, lại không có trộm qua lưới, bình thường không sao, nên thổ nạp, nên ngộ pháp, đã làm rất tốt, thậm chí tu vi tiến cảnh, cũng cảm giác ở chung quanh trong đám người coi là tốt. Không nghĩ tới Thái Bạch Tông Chủ cũng không hài lòng, lại muốn lấy để cho mình mau mau đem trúc cơ huyền pháp tu luyện tới cực hạn. Mưu đồ kết đan. Cái này nghe liền rất khoa trương, kết đan sự tình hắn còn không có nghĩ tới đâu, không đều được là cao tuổi rồi mới cần kết đan sao? Chính mình còn nhỏ, không nóng này, còn nữa, hắn tu luyện hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền công. Bên trong có 9 đạo huyền pháp, mỗi một đạo đều là cực kỳ huyền diệu cao minh, cần rất nhiều thời gian tới tu luyện, coi như hắn các loại tài nguyên, đều đã cầm một chút. Muốn trong chốc lát ngộ ra, cũng không thể nào, cho nên Phương Quý cảm giác Thái Bạch Tông Chủ đây chính là làm khó chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì tú tài nghèo kia cho hắn vẽ lên một cái vai mặt hoa? Cho nên hắn cho mình làm khó dễ rồi. Phương Quý tin tưởng không nghi ngờ. Như tại bình thường, Phương Quý trên cơ bản liền muốn đem lời này không hề để tâm. Trực tiếp mặc kệ, chỉ bất quá. Thái Bạch Tông Chủ nói đến thời điểm muốn cho Phương Quý một món lễ lớn. Điều này cũng làm cho Phương Quý có điểm tâm nóng. Vậy không được trước hết thử một chút. Nhanh nhập trong địa mạch tránh né. Từ trên Đạo Đức Điện một đường bước trên mây mà xuống. Liền gặp toàn bộ Thái Bạch Tông cũng đã náo nhiệt. Tứ Đại Tiên Môn Tông Chủ tới chơi. Bỗng nhiên khiến cho Thái Bạch Tông trên dưới biết được Long Cung cùng Tôn Phủ Đại Quân sắp đánh tới thời điểm. Lập tức khiến cho vô số người luống cuống tâm thần. Đối với quá nhiều người mà nói, tin tức đột nhiên xuất hiện này, đại biểu chính là tuyệt vọng. Bất quá tốt xấu, lúc trước đi Đạo Đức Điện đám kia các chấp sự thống ngự dưới. Tuy là lại đột nhiên, Thái Bạch Tông hay là lập tức làm ra từng kiện chính xác phản ứng. Có một vị trưởng lão áo lam, chính là chấp trưởng giới luật viện Hùng trưởng lão, hắn đã xuất hơn trăm giới luật đường chấp sự cũng đệ tử. Vội vã đằng vân, hướng về ngoài núi bay đi, bọn hắn muốn dựa vào Thái Bạch Tông Chủ lời nói, bố 3.000 dặm cấm, 3.000 dặm cấm bố trí xuống, vậy liền đại biểu Thái Bạch Tông chính thức tiến vào nghênh địch thái độ. Đến lúc đó, tất cả mạo muội xông vào 3.000 dặm cấm sinh linh. Đều muốn làm tốt trở thành Thái Bạch Tông địch nhân chuẩn bị. Mà Thái Bạch Tông, cũng phải làm tốt chính thức cùng bất luận kẻ nào xâm nhập 3.000 dặm cấm là địch chuẩn bị. 3.000 dặm cấm, không phải ai đều có tư cách bày ra. Cấm địa càng rộng, chiến trường càng lớn, cũng liền càng không dễ dàng tại trong đại chiến tác động đến tiên môn căn cơ cùng chủ thể. Nhưng tương tự, cấm địa càng lớn, cần phong thủ lực lượng cũng càng nhiều, phân tán cũng càng mỏng manh, cho nên thế lực càng lớn, nội tình càng sâu tiên môn, bày ra cấm địa càng rộng. Trước kia trong mắt người khác Thái Bạch Tông thực lực, tối đa cũng chỉ có thể bố trí xuống 1.000 dặm chi cấm, thậm chí là 300 dặm cấm. Thế nhưng là bây giờ, Thái Bạch Tông hào khí ngất trời. Lại trực tiếp bày ra 3.000 dặm cấm địa, mà các nơi khác thì cũng có chư phong chư viện đệ tử, có tại vận chuyển linh đan bảo dược, chuẩn bị ngăn địch, cũng có đã tại các vị chấp sự dẫn dắt dưới, mang những đệ tử này tiến vào địa quật linh mạch tránh họa. Mỗi một phe tiên môn đều xây dựng ở trên linh mạch. Linh mạch du tàu, liền cực dễ dàng hình thành đạo đạo địa quật ám mạch. Tiên môn đại trận hộ sơn. Liền thường thường theo những địa mạch này xây lên, tiên môn đệ tử bình thường, tu hành chưa thành, còn không cách nào nghênh chiến cường địch, cho nên đại địch đánh tới. Bọn hắn liền đều sẽ trước tiên trốn trong địa mạch, một là tránh hỏa, thứ thứ hai bọn hắn cũng có thể ở trong địa mạch phụ tá vận chuyển đại trận hộ sơn. Xem như tận một phần lực, các ngươi tới vừa vạn, tông chủ đã truyền niệm tại ta, mệnh ta mang các ngươi tiến vào tiên môn linh quật. Phương Quý đi tới mình tại Thanh Khê Cốc thời điểm, liền gặp Liễu Chân trưởng lão đã áo bào rộng chậm tay áo. Chờ tại nơi này, trước đây tới bái phỏng Phương Quý Nhan Chi Thanh sư tỷ, Hướng Nguyệt Nhi, Trương Vô Thường cùng Triệu Thái Hợp, A Khổ sư huynh, anh đề, thậm chí vị kia đi theo Phương Quý về Thái Bạch Tông tới làm khách Đông Thổ Khoai Lang cô nương các loại. Còn có mấy vị khác trong Thanh Khê Cốc thiên kiêu đệ tử. Đều là đã đợi tại nơi này. Liễu Chân trưởng lão thấy một lần Phương Quý tới, liền không dài dòng, trực tiếp dẫn bọn hắn hướng chủ phong đi đến. Tông chủ mở rộng cánh cửa tiện lợi, để cho các ngươi những đệ tử hàng đầu này tiến vào chủ phong linh quật. Các ngươi chỉ cần nắm chắc cơ hội. Liễu Chân trưởng lão một đường mang theo bọn hắn đi tới sau chủ phong trong sườn núi. Lấy pháp ấn mở ra một đạo tựa hồ phong ấn rất nhiều năm cửa đá. Cửa đá vừa mở, liền cảm giác bên trong linh khí đập vào mặt. Thế mà để bây giờ cái này trúc cơ thượng cảnh tu vi Phương Quý đều cảm giác cực kỳ nồng đậm. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ nghe Liễu Chân trưởng lão nói. Tiên môn trong linh quật, lợi dụng nơi đây tốt nhất, bình thường thậm chí trúc cơ trưởng lão đều không có tư cách tiến đến. Duy có tông chủ, hỏa hầu quân, bạch thạch, khụ khụ, còn có ta, mới có tư cách vào đến ngộ đạo, để cho các ngươi tiến đến. Tuy nói là tránh hỏa, nhưng cũng là một lần khó được tu hành cơ hội, cũng không nên lãng phí cơ duyên. Liễu Chân trưởng lão phía trước dẫn đường, một đường mang theo bọn hắn đi tới một phương địa quật trong đại điện. Chỉ gặp nơi này là một phương 300 trượng phương viên điện đường. Trong tâm điện, rõ ràng là một phương ao nước, Phương Quý nhìn một cái, liền đã cảm giác được kinh người linh khí đập vào mặt. Trong lòng minh bạch, đó là linh tức nồng đậm, hóa thành cam lộ, mà cam lộ một chút hội tụ, lại tụ thiếu thành nhiều, hình thành linh dịch trí. Trước đây hắn đã từng tiến vào tiên môn linh quật tu hành. Đối với cái này cũng không lạ lẫm, chẳng qua là ban đầu chính mình tiến vào linh quật. Chính là tiên môn chuyên môn luyện khí cảnh đệ tử tăng cao tu vi xây lên. Tại trong toàn bộ tiên môn, còn thuộc trung đẳng trách xuống dưới. Nhưng hôm nay linh quật này, lại rõ ràng đã là tiên môn các đại chủ mạch hội tụ mà thành. Thần diệu phi phàm, linh khí nồng nặc chi tinh khiết, cũng xa xa không thể so sánh nổi. Chiếu nói như vậy, này linh quật bình thường chỉ có tông chủ cùng mấy vị đại trưởng lão tiến đến. Nhưng cũng nói được, mấy người các ngươi, chỉ ở nơi này tĩnh tọa, đợi cho đại địch thối lui. Tông chủ truyền lệnh thời điểm, lại đi ra đi, chỉ là nơi đây chính là tiên môn trọng địa, tuyệt đối không thể lung tung không phải là. Chỉ các ngươi chỉ ở điện này chờ đợi, ngàn vạn lần đừng muốn đi vào trong mấy gian nội thất kia. Nếu không, Liễu Chân trưởng lão một bên đánh giá mấy tên này. Một bên thần sắc ngưng trọng dặn dò, đám người lần theo Liễu Chân trưởng lão ánh mắt nhìn lại. Mới nhìn đến thạch thất này trên vách tường đối diện, còn khảm vài phiến cửa đá, đều là phong cách cổ xưa u nhiên, trùng điệp phong ấn, mười phần thần bí, nơi đây vốn là tiên môn trọng địa, lại nghe Liễu Chân trưởng lão nói, liền có thể biết cửa đá kia phía sau, nghĩ là ẩn giấu thần bí gì đồ vật. Từng cái vội vàng gật đầu đáp ứng, cam đoan không dám chạm tiên môn cấm kỵ, Liễu Chân trưởng lão đem bọn hắn an trí tại nơi này. Liền đã vội vàng rời đi, chạy tới đạo đức điện cùng tông chủ thương lượng ngăn địch đại sự. Mà theo bên ngoài cửa đá tầng tầng đóng lại, toàn bộ địa quật cũng lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh, vào địa quật đám người, đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm những gì. Tiểu phôi đàn, ngươi thật giết chết Long Cung Thái tử sao? Trong một đám người, ngược lại là Hứa Nguyệt Nhi phản ứng đầu tiên đi qua. Bỗng nhiên ngạc nhiên hỏi, nghe được câu nói này, những người khác cũng nhao nhao vừa quay đầu đến, đều là đầy mặt khó có thể tin, lại hết sức tò mò dáng vẻ. Vậy cũng không, nào chỉ là Long Cung Thái tử, ta còn, Phương Quý nghe chút có hào hứng, vừa định nói khoác hai câu, chợt nhớ tới trước đó Thái Bạch Tông Chủ ở trong đại điện biểu hiện. Ẩn ẩn cảm thấy mình cái này nói chuyện phương pháp không đúng. Liền lại vội vàng dừng, bất đắc dĩ hít một tiếng, khoát khoát tay, lười biếng nói, coi như vậy đi, không đề cập nữa, lúc ấy kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ. Chủ yếu là cái kia Tây Hải Long cung cửu thái tử ngao cuồng. Khinh người quá đáng, đám người nghe vậy, lập tức lòng hiếu kỳ nổi lên. Từng cái bu lại, liều mạng nghe ngóng, ngươi là như thế nào làm được? Long cung thái tử làm sao có thể không có người hộ đạo tùy thân? Có thể bị ngươi chém giết? Đường đường chân long, một thân bản lĩnh như thế nào? Ha ha, một lời khó nói hết, một lời khó nói hết. Phương Quý một bộ không muốn nói dáng vẻ, đem người khẩu vị sâu đủ, mới nhẹ nhàng thở dài, nói, cái kia Tây Hải Long cung cửu thái tử ngược lại thật sự là cái lợi hại. Vô luận là chân long chi cơ, vẫn là một thân long cung bí pháp, đều là 10 phần khó chơi, càng có một con cự quy làm hắn người hộ đạo, cấp độ kia hung ác điên cuồng bộ dáng, thế nhưng là ngay cả đông thổ đều không để vào mắt. Ta lúc đầu cũng không muốn chọc hắn, chỉ là hắn khinh người quá đáng, còn muốn ăn người, ta Phương Quý Phương lão gia hành hiệp trượng nghĩa, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, đám người nghe, đều là nửa tin nửa ngờ bộ dáng. Ha ha, may mắn hắn là chân long, ta căn cơ, nhưng cũng không thua với hắn. Phương Quý vừa nói, một bên điềm nhiên như không có việc gì, bỗng nhiên cầm bốc lên một đạo pháp ấn. Quanh thân lập tức có linh tức lưu truyền, mà linh khí kia, thế mà hiện ra màu tím, phảng phất mang theo một loại vô hình đạo ẩn, để cho người ta xem xét, liền cảm thấy thần bí khó lường chi ý, linh khí chỉ là thoảng qua vừa hiện. Liền đã bị Phương Quý thu vào, thế nhưng là trong linh quật này, đám người thấy một lần. Lại lập tức kinh hãi thật lâu không người mở miệng, tiên đạo trúc cơ, không biết qua bao lâu. Mới bỗng nhiên có người kinh hô lên, ngươi lại là tiên đạo trúc cơ. Phương Quý mỉm cười không nói, chỉ khẽ gật đầu, khó trách ngươi có thể giết Long cung thái tử. Ngươi thế mà đã là tiên đạo trúc cơ à, trời ạ. Ta thế mà gặp được con sống tiên đạo trúc cơ. Trong linh quật nhất thời náo nhiệt, tất cả mọi người không hiểu sùng bái nhìn xem Phương Quý. Đối với hắn lời nói chém giết Long cung thái tử một chuyện hoàn toàn không có nửa phần hoài nghi. Mà Phương Quý thấy hình dạng của bọn hắn, cũng không khỏi đến cảm khái. Hay là tông chủ phương pháp dễ dùng a, ha ha. Không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Chỉ tiếc sợi gân rồng kia bị tông chủ lấy đi làm đai lưng. Không phải vậy lấy ra cho các ngươi nhìn xem. Trong linh quật chư vị đồng môn. Đều là đã khiếp sợ không tên, từng cái quấn lấy Phương Quý nói tỉ mỉ một chút, Phương Quý lại khịt mũi coi thường, nghĩ thầm ta cho lúc trước các ngươi nói tỉ mỉ thời điểm. Các ngươi còn không tin đâu, hiện tại cũng không thể dễ dàng như vậy giảng cho các ngươi. Chỉ cần sâu nhử mới tốt, thế là liền khoát tay, tốt tốt, những nhàn thoại này, trước hãy khoan nói, vẫn là tu hành sự tình trọng yếu nhất. Nói bồi thêm một câu, tông chủ còn muốn ta tranh thủ thời gian tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong. Chuẩn bị kết đan đâu, lúc này mới bao lớn, liền muốn kết đan rồi. Những người khác nghe, càng thấy Phương Quý cao thâm khó lường đứng lên, liền ngay cả khoai lang cô nương, đều có chút hiếu kỳ nhìn Phương Quý một chút, mà Phương Quý thì là ngông nghênh xếp bằng ở linh trì bên cạnh. Đắc ý chìm vào trong thức hải. Dựa vào tông chủ lời nói, trong thời gian nửa tháng, liền muốn để hắn đem tu vi tăng lên tới trúc cơ đỉnh phong. Cũng phải cùng tiểu ma sư thương lượng một chút, việc này có thể thực hiện hay không? Cách chương.